Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1276, không nhìn. 14 càng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu như vẻn vẹn những này, coi như xong, không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà cùng hắn nữ nhi Lam qua. Nếu như Tô Trần thật sự là siêu cấp yêu nghiệt. Hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể Tô Trần là một cái phế vật, một cái rác rưởi, một cái không danh phù kỳ thực tái gọi là thiên tài a. Cũng dám nhúng chàm nữ nhi của hắn. Theo Lam Đỉnh Thiên, Lam qua tương lai kết cục chính là Bắc Bất Hủ, dù cho không phải Bắc Bất Hủ, cũng là Viêm Thiên Yếm, không phải là người thứ ba. Tô Trần lại đáng chết, thật là đáng chết. Hắn thu người là Bắc Bất Hủ, đồ đần là hắn. Lam Qua đứng tại tu võ tràng biên giới chỗ, đôi mắt đẹp lấp lóe, rất kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới, đồ đần, ngươi gạt ta. Lam Qua cắn môi, hừ một tiếng, rõ ràng đã là Yên Hư cung đệ tử, lại không nói cho chính mình. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hiện tại, nàng lo lắng chính là, đã đồ đần là Tô Trần, cùng Bắc Bất Hủ có sinh tử mối thù. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì, nếu như Bắc Bất Hủ dám đối với nam nhân ta động thủ. Cũng đừng trách ta xuất thủ, Lam Qua tự lẩm bẩm. Bắc Bất Hủ đích thật là cực hạn thiên tài, Lam Qua cảm thấy mình tu võ thiên phú cũng không bằng Bắc Bất Hủ. Nhưng hiện tại Bắc Bất Hủ thực lực khẳng định không bằng nàng. Nếu như Bắc Bất Hủ nghĩ muốn giết chính mình nam nhân, cũng đừng trách nàng xuất thủ. Có ta Lam Qua tại, ai cũng không nên nghĩ đối với đồ đần thế nào. Lam Qua nắm lại chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lam Đỉnh Thiên vậy mà xuất hiện ở Lam Qua bên cạnh. Hơn nữa khí tức còn khóa chặt Lam Qua. Qua nhi, tiếp xuống, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi chỉ có thể nhìn. Lam Đỉnh Thiên từng chữ nói ra nói, vô cùng nghiêm túc. Cha, ngươi, Lam Qua sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Tiếp theo, thanh âm của nàng triệt để rét lạnh. Cha, nếu như ngươi muốn làm như vậy lời nói, chúng ta cha con ở giữa tình nghĩa có lẽ đến đây chấm dứt. Ngươi, Lam Đỉnh Thiên thân thể run lên. Qua nhi, ngươi nói cái gì? Đồ đần đối với ta rất trọng yếu. Hắn là ta cả đời này người trọng yếu nhất. Lam Qua nghiêm túc nói. Cha, ngươi nếu là ngăn cản ta, ta cam đoan, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Ta sẽ trả thù ngươi, trả thù Yên Hư Cung. Vậy ngươi liền hận ta đi, trả thù Yên Hư Cung đi. Lam Đỉnh Thiên trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Ta Lam Đỉnh Thiên nữ nhi, có thể hận ta, nhưng tuyệt đối không thể gả cho một cái phế vật. Tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm chấm. Lam Qua trên mặt triệt để không có huyết sắc, trong đôi mắt đẹp là tuyệt vọng, thất vọng, oán hận. Nàng điên cuồng nghĩ muốn giãy giụa, nhưng thực lực của nàng so với phụ thân của mình kém không biết bao nhiêu lần, không tránh thoát, nàng tựa như là bị triệt để cầm giữ. Lam Qua trong mắt đều chậm rãi đỏ lên đứng lên. Cha, cầu ngài, nữ nhi cầu ngài, thả ta ra, hắn sẽ chết, hắn thật sẽ chết. Cha, hắn là nữ nhi người yêu, hắn chết, nữ nhi cũng sẽ không sống một mình. Đáng tiếc, Lam Đỉnh Thiên không hề bị lay động. Cùng lúc đó, Tô Trần chạy tới huyết sắc đài cao phía dưới, muôn người chú ý dưới. Hắn đi lên đài cao, người phía dưới trong đám Hoàng Tư Vũ kích động đều muốn không khống chế nổi. Nàng mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, sảng khoái tiếu dung. Tô Trần, đáng chết tạp chủng, tử kỳ của ngươi rốt cuộc đã đến. Một ngày này ta chờ mong rất lâu, thật lâu rồi. Tô Trần đi đến đài cao sau. Tô Trần, làm sao chiến? Ngươi nói, tại ngươi trước khi chết, ngươi có thể lựa chọn kiểu chết. Đương nhiên, mặc kệ ngươi làm sao tuyển, ta cam đoan, đều biết để ngươi thê thảm vô cùng, hối hận sinh tại một thế. Bắc Bất Hủ nhìn chằm chằm Tô Trần, con mắt màu đỏ ngòm đều muốn yêu gì. Hắn thanh âm khàn khàn, quát, mà Tô Trần, phi thường kỳ quái là, coi như lên đài cao, vẫn không có nhìn Bắc Bất Hủ liếc mắt, hoàn toàn không nhìn. Tô Trần ánh mắt lẳng lặng rơi vào đài cao một mặt Viêm Thiên Yếm trên thân. Viêm Thiên Yếm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vì giết ngươi, ta không xa vạn dặm đi vào Yên Hư Cung, thậm chí càng khảo hạch trở thành Yên Hư Cung tân sinh đệ tử. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, ra tay đi. Tô Trần lời này vừa nói ra, Bắc Bất Hủ mộng, Lam Đỉnh Thiên mộng, Lâm Yên Nhiên mộng, Hoàng Tư Vũ mộng, tất cả mọi người mộng, chính là đánh chết bọn hắn, cũng không dám tin tưởng. Tô Trần lên đài cao, không phải muốn cùng Bắc Bất Hủ đánh một trận, mà là muốn cùng Viêm Thiên Yếm chiến. Phải biết, Viêm Thiên Yếm mạnh hơn Bắc Bất Hủ à. Cái này, không cách nào hình dung loại kia chấn động. Tô Trần, chỉ là một cái nửa bước cố tự hằng cổ cảnh rác rưởi à. Khiêu chiến Bắc Bất Hủ, khả năng đều muốn chênh lệch cách xa vạn dặm. Còn muốn cùng Viêm Thiên Yếm chiến. Cái này, thật sự là trong đầu rót bao nhiêu nước a? Được phán đoán chứng a? Tô Trần, a, ngươi đáng chết, a. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ tựa như là triệt để như bị điên, thậm chí tóc tai bù xù, trong mắt đỏ như máu đến phát tím. Hắn giữ tợn ức vạn phần gào thét: Tô Trần cái này đáng chết một ức lần tiểu tạp trùng. Vậy mà lần nữa làm nhục hắn. Vậy mà liền như vậy không nhìn chính mình. Hoàn toàn không thấy được chính mình. Ngươi rất nóng nảy. Ngươi còn có chạy trốn quyển trục sao? Tô Trần hơi hơi quay đầu. Sự chú ý của hắn đều trên người Viêm Thiên Yếm. Bắc Bất Hủ trong mắt hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không có làm sao để bụng nghĩ, coi như muốn giết, cũng là thuận tay sự tình. Không nghĩ tới, chính Bắc Bất Hủ được đà lấn tới. Thật sự là phiền chán. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết Bắc Bất Hủ đi. Dù sao cũng muốn giải quyết. Oanh, không đợi Bắc Bất Hủ trả lời, Tô Trần đột nhiên ánh mắt lóe lên. Vậy mà xuất thủ, cực điểm tĩnh mịch bên trong. Một trận đến từ tâm linh tim đập nhanh, run rẩy cảm giác, trong không khí, một cái sóng chấn động bé nhỏ, một đạo quyền ấn hướng phía Bắc Bất Hủ ba động mà đi. Một quyền, liền như vậy một quyền, tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú cộng chư thiên tinh thần đại trận. 16 tỷ long chi lực một quyền, không có phát huy, vu sơn, bởi vì Bắc Bất Hủ còn chưa xứng, chính là không phát huy, vu sơn. Tô Trần cũng xác định chính mình một quyền có thể tùy ý đập chết một cái phá tự hằng cổ cảnh 6. Tầng cảnh tả hữu người tu võ, mà Bắc Bất Hủ chỉ là phá tự hằng cổ cảnh 3 tầng mà thôi. Chênh lệch quá xa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.